Tà Thiếu Dược Vương, chương 806, luyện thánh đan, góc truyện audio.com. Ở một hướng khác, Kim Sí Đại Bằng đột nhiên phát ra tiếng ré chấn bị thương nặng Thiên Âm Văn Thánh, sau đó rốt cục phát huy được tốc độ, trong nháy mắt vung trảo cự ly xa chộp lấy một người một mực ảnh hưởng hắn, áp chế hắn. Rồi dùng móng vuốt trực tiếp xé rách, ngay sau đó cũng cắn nuốt hắn. Đạt tới loại cảnh giới này, trong thiên địa không có bao nhiêu thứ đáng để bọn họ để ý, không có gì có giá trị hơn so với thân thể của bán thánh. Mà ở một bên khác, Hoàng đế dẫn theo Đông Hoang Đại đế, Hải Thần Đại đế vừa mới chiếm được tăng lên, quấn lấy mấy tên hộ sơn Bách Thánh Sơn. Tuy nhiên cổ ma Kim Sí Đại Bằng bên kia hung mãnh, ngược lại cũng làm cho bọn họ bên này càng có lòng tin. Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ cần kiên trì một chút nữa, bọn người kia sẽ ngã gục. Bùng, bùng, ầm, đúng lúc này, cả tiên giới chấn động, ở một bên khác Bách Thánh Sơn, một cổ khí tức kinh khủng diệt sát hết thảy tản ra, cả tiên giới đều có cảm giác, mà thời khắc này người đang chiến đấu càng thêm có thể cảm nhận được. Làm sao có thể, là Vẫn Thánh Cốc bên kia, đã xảy ra chuyện gì, Vẫn Thánh Cốc làm sao có thể bị thúc giục? Là ai, bọn họ thúc giục Vẫn Thánh Cốc muốn làm gì? Điên rồi sao, muốn tìm chết hay là, muốn làm gì, vì sao lại thúc giục lực lượng Vẫn Thánh Cốc? Trời ạ, điên rồi, chẳng lẽ cả tiên giới đều bị hiến tế? Cảm nhận được một chỗ cấm địa khác của tiên giới, là tuyệt sát chi địa Vẫn Thánh Cốc chấn động, hoàn toàn bị thúc giục. Lộc Thánh, Bá Đao Võ Thánh bọn họ những bán thánh cuối cùng từ Bách Thánh Sơn đi ra còn đang cố gượng chống đỡ đều bị hù dọa cho hoảng sợ. Bọn họ đa số là người từ thời đại đó, Vẫn Thánh Cốc đại biểu ý nghĩa gì bọn họ biết rõ nhất. Đó là tuyệt sát chi địa chân chính của tiên giới. Lúc trước bởi vì Vẫn Thánh Cốc nguy hại quá lớn, ảnh hưởng quá lớn, làm cho duy nhất chân thánh lúc trước muốn tạo ra tiên giới, chia cách tiên phàm đều vô cùng nhức đầu. Bởi vì có Vẫn Thánh Cốc này ở đây, duy nhất chân thánh thực sự rất khó tạo ra tiên giới. Sau đó duy nhất chân thánh hao phí vô số lực lượng cùng dưới tương trợ của rất nhiều bán thánh, biến đổi thời gian không gian hao phí dài lâu hơn vạn năm mới hoàn thành Bách Thánh Sơn. Dùng Bách Thánh Sơn cân bằng mối nguy hại của Vẫn Thánh Cốc, lúc này duy nhất chân thánh mới hoàn thành kế hoạch. Có cách biệt với đại thế giới như ngày nay, tiên giới giống như hai cái thế giới cùng tồn tại. Giờ này Vẫn Thánh Cốc bị thúc giục, cả tiên giới chấn động, Bách Thánh Sơn rung chuyển. Càng làm cho Lộc Thánh, Bá Đao Võ Thánh bọn họ hoảng sợ chính là cái giá phải trả đáng sợ khi muốn thực sự thúc giục Vẫn Thánh Cốc. Vốn nhiều bán thánh bị Kim Sí Đại Bằng cùng cổ ma mới vừa gia nhập đánh chết, bọn họ đã có chút duy trì không nổi, thời khắc này lại thấy Vẫn Thánh Cốc bị thúc giục, mấy người Lộc Thánh cùng Bá Đao Võ Thánh nhanh chóng trao đổi, sau đó nhanh chóng bỏ qua chiến đấu dây dưa ở chỗ này, dùng tốc độ cao nhất quay trở về Bách Thánh Sơn. Trước đó bọn họ biết cổ ma Kim Sí Đại Bằng, Hoàng đế bọn họ có ý dẫn dụ bọn họ xuống Bách Thánh Sơn, nhưng lúc đó bọn họ có tới mấy chục bán thánh, đâu thèm quan tâm tới cổ ma Kim Sí Đại Bằng cùng Hoàng đế bọn họ, nhưng kết quả lại vượt quá tưởng tượng của họ. Thời khắc này lại phát hiện Vẫn Thánh Cốc bị thúc giục, liên tiếp có bán thánh bị đánh chết bọn họ. Góc truyện audio.com, bị bức phải chạy về Bách Thánh Sơn. Bùng, bùng, ầm, mà lúc này cổ ma lại vừa mới đánh chết một con thần thú huyền vũ bán thánh đang hấp thu cùng với Kim Sí Đại Bằng vừa mới nuốt sống vào hai gã bán thánh bị thương nặng. Quanh thân sáng lấp lánh, tuy rằng vừa rồi lấy ít địch nhiều bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng thắng lợi thu nhiều chỗ tốt, giờ này chẳng những thương thế của họ hoàn toàn khôi phục, lực lượng cũng đang tăng trưởng vùn vụt. Kim Sí Đại Bằng là vì báo thù, mà đối với cổ ma loại tồn tại này mà nói, hắn sẽ không chọn hành vi ngu xuẩn giống như cổ thần vương bản thể hắn lúc trước muốn dùng thân thể mình biến thành thiên địa, lần nữa sáng tạo một đại thế giới. Mà hắn muốn ở trong chém giết, trong tranh đấu đoạt cho được cơ duyên kia, thành tựu thánh vị vô thượng. Cho nên hoàng đế đi tìm hắn, hắn mới có thể không cần nói nhiều liền đến đây tham chiến. Hắn cũng không phải muốn giúp người nào, hắn cũng không cần thiết ai thắng ai thua, hắn chỉ là muốn tham gia trận đại chiến thiên địa có 102 này, để cướp lấy cơ duyên thành thánh. Ha ha, thống khoái, rốt cục hoàn toàn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa tích xúc mấy vạn năm trở nên cường hãn hơn. Lão già duy nhất chân thánh kia một mực trốn tránh, dùng một đám vô dụng như vậy nghĩ là có thể ngăn được bổn thánh sao? Giết, giết lên tới Bách Thánh Sơn, giết sạch ăn sạch hết thảy trên đó. Thời gian lâu như vậy hắn còn chưa có thành thánh, trấn áp huynh đệ chúng ta mấy vạn năm, chú định hắn không vui vì uổng phí một thời gian vô ích. Ầm, Kim Sí Đại Bằng nhanh chóng khôi phục lực lượng, sau đó dương ra hai cánh, trong nháy mắt không gian biến ảo, thời gian đều giống như sắp bị đoạt về. Hắn xông thẳng tới Bách Thánh Sơn, nói rất đúng, giết giết tới cuối cùng, xem ai có thể thành thánh. ầm, thân thể cổ ma cực kỳ to lớn, bước ra một bước giống như đuổi theo nhật nguyệt tinh tú chuyển hoán, không gian chớp động thân mình phóng vọt tới Bách Thánh Sơn cũng không chậm hơn bao nhiêu so với Kim Sí Đại Bằng. Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế vừa thấy hung uy của Kim Sí Đại Bằng cùng cổ ma như thế, tuy rằng vừa mới bị thương nhưng cũng nhân cơ hội hấp thu một chút lực lượng còn sót lại của Kim Sí Đại Bằng cùng cổ ma, thời khắc này hưng phấn chạy đuổi theo. Chỉ có Hoàng Đế cũng không có lập tức nhích động, thoạt nhìn dường như là đang điều tức khôi phục lực lượng, chỉ có điều sau khi những người khác đều rời khỏi chung quanh, Hoàng Đế chậm rãi đưa mắt nhìn về hướng Vẫn Thánh Cốc. Kim Sí Đại Bằng, cổ ma bọn họ hiển nhiên vốn cũng không quan tâm những thứ này, bọn họ đều là tồn tại đỉnh phong nhất trong trời đất này, bọn họ muốn tranh đoạt đại cơ duyên, muốn thành thánh. Từ điểm này nhìn xem, cho dù là Kình Thiên Thánh Tượng, Thiên Âm Văn Thánh, Bá Đao Võ Thánh, Lục Thánh bọn họ những bán thánh còn sống từ thượng cổ này, cũng không có tư cách nghĩ tới điều đó, đừng nói chi là Hoàng Đế, Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế bọn họ. Cho nên Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế giống như Kình Thiên Thánh Tượng, Thiên Âm Văn Thánh, Bá Đao Võ Thánh, Lục Thánh bọn họ đi theo duy nhất chân thánh, lúc này đi theo sát phía sau Kim Sí Đại Bằng, chỉ cầu một ngày kia Kim Sí Đại Bằng thành thánh, là bọn họ được thánh nhân che chở. Mà ở trong mắt Hoàng Đế xem ra, điều này cùng với lập công không khác nhau nhiều lắm, về phần thánh nhân. Góc truyện audio.com Vị, Hoàng Đế nhìn về hướng Vẫn Thánh Cốc, nhìn ngoài mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng Hoàng Đế cũng tuyệt đối không giống như các người Đông Hoang Đại Đế, Bá Đao Võ Thánh kia cho là mình không có cơ hội. Từ thiên địa sơ khai, hỗn độn sinh ra sinh linh, vạn vật chi linh loài người sinh ra, mãi cho đến Bách Thánh tranh phong, hồng hoang đại chiến, trận chiến vạn tộc tiên giới sinh ra, hoàng triều thượng cổ phạt thiên. Thiên địa này đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng không có một người nào thành thánh, cho dù năm đó duy nhất chân thánh tính kê chân áp nghịch thiên thất đại thánh, nắm trong tay tiên giới kiến tạo Bách Thánh Sơn cũng không có làm được. Giờ này có thể được sao? Kim Sí Đại Bằng, cổ ma bọn họ là tồn tại đỉnh phong nhất, muốn ở trong trận chiến đỉnh phong nhất đột phá, tìm trong thiên địa kia một đường cơ duyên. Nhưng Hoàng Đế lại thủy chung cho rằng, hết thảy đều có thể nắm trong tay, nếu so với ước mong thành thánh, hắn còn kiên định hơn so với bọn họ, giống như người thánh dược cốc nhất tộc năm đó, bọn họ dùng lực lượng của toàn tộc hiến tế không chỉ để đối phó với địch nhân, mà còn muốn cho vị lão tổ trong tộc kia thành thánh, chỉ tiếc cuối cùng còn kém một chút xíu như vậy. Chậm nhất định sẽ là thánh hoàng duy nhất chí cao vô thượng trong thiên địa. Sự hy sinh của các ngươi hôm nay, người trong tộc của ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Nhìn động tĩnh thật lớn của Vẫn Thánh Cốc ở một bên khác tiên giới xa xa đối diện với Bách Thánh Sơn, khí thế trên người Hoàng Đế so với vừa rồi chỉ là làm nền cho Kim Sí Đại Bằng, cổ ma bọn họ chiến đấu đã hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, hắn có một loại uy thế bế nghĩa thiên địa, nhìn xuống hết thảy, hoàn toàn không kém bao nhiêu so với Kim Sí Đại Bằng, cổ ma phát ra tranh đoạt thánh nhân vị. Sau đó, Hoàng Đế thu liễm khí thế cũng đi theo bay vọt về hướng Bách Thánh Sơn. Mà giờ khắc này Vẫn Thánh Cốc thì đã hoàn toàn thúc động, từ trong tiên môn, người nhậm ra toàn bộ bị hút vào trong đó, nhưng tình huống lại làm cho rất nhiều người không tưởng tượng được. À, thân thể của ta tại sao có thể như vậy? Tiên hồn của ta bốc cháy lên, tại sao lại như thế? Lão Tổ Tông cứu ta, mau cứu ta, tại sao lại như vậy, tại sao? Chỉ là trong quá trình người nhậm ra vừa mới bị hút vào, toàn bộ trận pháp cùng lực lượng bên trong Vẫn Thánh Cốc hoàn toàn thúc giục, sau khi cổ lực lượng đặc thù kia bị dẫn động, trước hết truyền đến tiếng hét thảm lại là người của Hoàng Triều Thượng Cổ bố trí ở các bộ vị bên trong Vẫn Thánh Cốc. Đại Bảo Thái Giám, Nhị Bảo Thái Giám còn có vô số người Hoàng Triều Thượng Cổ phát ra tiếng hét thảm, có một số trong nháy mắt bị luyện hóa, có một số thì đau khổ kêu thảm kiên trì chống lại, đau khổ kêu la cầu xin giúp đỡ. Chỉ tiếc không có người nào trợ giúp bọn họ, thậm chí có mấy người có pháp bảo tốt, lực lượng cường đại muốn công phá thoát ra ngoài. Nhưng ở bên cạnh bọn họ, lại có một số tử sĩ, trong nháy mắt kéo bọn họ lại, sau đó cùng nhau bị luyện hóa, trở thành lực lượng căn nguyên thúc giục Vẫn Thánh Cốc này hoàn toàn thức tỉnh bạo phát. Đa số người không biết, nhưng hiển nhiên có một số người đã biết, cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình làm như vậy. Cho nên thời khắc này cả Vẫn Thánh Cốc thông qua tiên môn hút người của nhậm gia vào trong đó, đồng thời đã trở thành một vùng đất giết chóc tử vong lớn. Góc truyện audio.com, nhất, đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ tinh anh nhất, bất kể là tu vi tiên nhân bình thường, hay là kim tiên, đại la kim tiên thậm chí là tiên vương, hết thảy đều bị hiến tế trở thành một phần tử động lực căn nguyên kích phát Vẫn Thánh Cốc này. Trong đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ không chỉ là binh lính, còn có rất nhiều tồn tại có huyết mạch hoàng tộc cường đại, nhưng bất kể là tồn tại như Đại Bảo Thái Giám bọn họ, hay là những binh lính hoặc là con rồng cháu rồng có huyết mạch hoàng tộc. Toàn bộ đều khó có thể may mắn thoát khỏi. mà ở trung tâm nhất của Vẫn Thánh Cốc này, là địa phương tụ tập vô số lực lượng kèm theo cả đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ giống như sáp nhập vào trong Vẫn Thánh Cốc này để hiến tế, lần nữa mở ra uy lực đáng sợ của Vẫn Thánh Cốc. Một thân ảnh càng biến hóa càng khổng lồ, mà lại giống như là muốn hòa làm một thể với tuyệt sát chi địa Vẫn Thánh Cốc. Vốn Đan Tiên Đại Đế từ đầu luôn trợ giúp Thái Tổ Lý Hằng của Minh Ngọc Hoàng Triều lần nữa hoàn thiện luyện chế Thánh Đan, thời khắc này cũng hoàn toàn bị một màn này hoảng sợ ngây người. Bởi vì nơi này với bản thân đại quân tinh nhuệ của Hoàng Triều Thượng Cổ là chính, nhưng bên trong cũng có không ít là thủ hạ nòng cốt của Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế cùng Đan Tiên Đại Đế hắn mang đến. Giờ này lại đều bị, bọn họ đây là muốn làm gì, điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Bọn họ không chỉ là nghĩ đơn giản mượn nơi này tiêu diệt Nhậm gia, bọn họ đây là muốn làm chuyện còn đáng sợ hơn, chẳng lẽ bọn họ. Này, các ngươi định làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn lợi dụng truyền thuyết kia? Điều đó không đáng tin, các ngươi hiến tế hết thảy lại chỉ vì một cái truyền thuyết ư? Các ngươi, Đan Tiên Đại Đế nhìn Lý Hằng trở nên vô cùng khổng lồ bao phủ chung quanh, đã bắt đầu từ từ hòa làm một thể với đại trận. Hắn hoảng sợ tới mức đột nhiên cả kinh kêu lên, lúc đầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế, không nghĩ tới đầu phục chủ nhân mới này rồi lại điên cuồng như vậy. Vừa mới hoàn toàn đánh hạ tiên giới, nắm trong tay tiên giới, đã đem hiến tế lực lượng tinh nhuệ nhất mà chẳng qua là theo một cái truyền thuyết từ trong Vẫn Thánh Cốc năm xưa. Đó không chỉ là một truyền thuyết, tổ tiên nhất tộc chúng ta chính là bán thánh cuối cùng năm đó tấn công Vẫn Thánh Cốc duy nhất còn sống, cũng là người duy nhất biết phải làm thế nào để một lần nữa hoàn toàn kích phát Vẫn Thánh Cốc này. Duy nhất chân thánh kia thành lập Bách Thánh Sơn cũng chính là cảm ứng được thời khắc cuối cùng năm đó bên trong Vẫn Thánh Cốc này bộc phát ra lực lượng loại đó, nhưng hắn vĩnh viễn khó mà hiểu rõ sự thực. Nghe thanh âm Đan Tiên Đại Đế kêu gào, thân thể Lý Hằng đang nhanh chóng dung hợp làm một với Vẫn Thánh Cốc, mượn cả lực lượng của đại quân tinh nhuệ Hoàng Triều Thượng Cổ cùng tiên giới hiến tế thúc dục Vẫn Thánh Cốc nhanh chóng bành trướng đạt tới trình độ kinh khủng, bằng vào thánh hồn lực bao phủ bầu trời che lấp đại địa. Đột nhiên Lý Hằng lên tiếng. Không, không phải truyền thuyết, là bán thánh duy nhất còn sống ư? Không trách nhất tộc các ngươi ở hạ giới có thể phát triển đến trình độ chống lại tiên giới, không trách nhất tộc các ngươi có thể kinh khủng như vậy. Giờ khắc này Đan Tiên Đại Đế như là chợt tỉnh lại, trước kia rất nhiều vấn đề. Gocchuyenaudio.com, không hiểu thời khắc này lập tức đều biết đáp án. Hoàng Triều Thượng Cổ xuất hiện đối với tiên giới đều là bí mật, một cái Hoàng Triều xuất hiện tại hạ giới, rồi lại có thể đối kháng với tiên giới, thậm chí vạn năm trước đã làm cho tiên giới bị thương nặng nguyên khí. Vạn năm sau lại lần nữa đánh thẳng lên tiên giới. Hiện tại rốt cuộc hắn hiểu rõ. Thì ra là thế, đột nhiên, Đan Tiên Đại Đế biến sắc không đúng. Ngay sau đó, thân hình Đan Tiên Đại Đế trong nháy mắt lớn lên, giơ tay chụp một cái nắm trong tay Thánh Đan đang luyện chế kia, lúc này đã sáp nhập vào trong đó tinh huyết tâm mạch cùng chân huyết của Đan Diệu chiếm được từ hạ giới, mượn lực lượng bên trong Vẫn Thánh Cốc lần nữa bắt đầu tế luyện. Không gian chung quanh biến ảo, hắn định phá mở cấm chế trong này xông ra. Tình huống tới nước này, đối phương nói với hắn loại chuyện như vậy, hiển nhiên muốn trao đổi bất công không phải thẳng thắn. Nếu như ngươi vừa rồi phát hiện lập tức vọt tới, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Giờ này ta đã hoàn toàn dung hợp làm một cùng Vẫn Thánh Cốc này, ngươi còn muốn chạy thoát ư? Chậm rồi, ngay sau đó, nhanh hơn hắn chính là Lý Hằng, lực lượng thánh hồn mở ra trong nháy mắt trực tiếp mang theo vô cùng uy thế đè ép xuống. Chỉ là đè ép xuống, liền có một loại khí thế thiên địa nghiền ép, trong nháy mắt cả thân thể Đan Tiên Đại Đế liền nổ nát, thánh hồn vừa mới ngưng tụ cũng bị ép tới hoàn toàn sáp nhập vào trong Vẫn Thánh Cốc. Vèo, vèo một tiếng, thánh đan kia đã đến rất gần hoàn thành phóng lên cao, lại lần nữa treo ở bộ vị trung ương nhất của Vẫn Thánh Cốc. Không, ngài không thể giết ta, ta còn có thể luyện chế thánh đan, không có ta ngài không luyện chế thành thánh đan được. Ngài mau dừng lại, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, ngài. Chính ngài cũng sẽ chết, ngài không có khả năng nắm trong tay Vẫn Thánh Cốc này, ngài không có khả năng hấp thu lực lượng trong này, ngài không có khả năng. Đan Tiên Đại Đế nghĩ muốn chống cự, nhưng thời điểm này Lý Hằng giống như toàn bộ Vẫn Thánh Cốc đè ép xuống. Bản thân Vẫn Thánh Cốc chính là cấm địa, ngay cả bán thánh đều e ngại, đừng nói chi là giờ này còn hiến tế thêm đại quân tinh nhuệ của Hoàng Triều Thượng Cổ cùng tiên giới. Hoàn toàn thúc giục lực lượng này đã đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng, không có biện pháp chống cự. Đan Tiên Đại Đế điên cuồng phát ra tiếng giống cuối cùng, hắn muốn cho Lý Hằng hiểu rõ, làm như vậy chỉ là một con đường chết. Ngươi thật nghĩ rằng duy nhất chân thánh lưu lại thánh đan cho ngươi, là để ngươi tiếp tục luyện chế hoàn thành hay sao? Thánh đan là mượn vẫn thánh cốc năm đó mà thành, nhưng chỉ thành một nửa, mấy vạn năm nay chẳng qua là duy nhất chân thánh để cho ngươi duy trì sức sống của bán thánh đan này, để làm chuẩn bị tới khi có biện pháp chiếm được lực lượng trong vẫn thánh cốc mới tiếp tục hoàn thành thánh đan. Về phần ngươi, không có gì quan trọng. Cách chương.